Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228. Áo sơ mi trắng, Khổng Khê thật là lưu lại, căn bản cũng không biết chờ đợi nàng sẽ là đáng sợ cỡ nào sự việc. Trần Thuật quyết định trước mang Khổng Khê đi cửa tiểu khu ăn bữa nướng. Tuy nhiên bọn họ nhà ở khoảng cách lão cha mì quán cũng rất gần. Nhưng là, hiện tại bên ngoài chính mưa hành tẩu không tiện. Lại nói, vạn nhất lão cha nhìn thấy Khổng Khê muộn như vậy còn theo chính mình dính vào nhau khuyên Khổng Khê sớm đi về nhà làm sao bây giờ? Trần Thuật không tin lão cha nhân phẩm. Trần Thuật điểm 20 xuyên thịt dê nướng, 10 xuyên cay nướng tấm gân. Hai con gà chảo, một phần nướng cà tím cùng một phần nướng bánh bao màng. Sau đó nhìn Khổng Khê, cố ý lãnh đạm hững hờ uống không uống đều không quan trọng bộ dáng hỏi. Muốn hay không uống một chén? Có cái từ ngữ gọi là say rượu mất lý trí. Bởi vậy có thể thấy được, tử cùng tính luôn luôn chặt chẽ liên hệ với nhau. Uống say, hoặc là giả vờ uống say. Liền có thể làm rất nhiều không thích hợp thiếu nhi sự việc. Chỉ cần Khổng Khê đáp ứng, Trần Thuật liền có thể thừa thế xông lên đem Khổng Khê cầm xuống. Hừ hừ, ta thật là một cái âm hiểm nam nhân a. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, Khổng Khê gật đầu, nhìn lấy tiểu quán bên ngoài dày đặc như tơ màn mưa. Nghe lấy mưa rơi tại cửa thủy tinh phía trên phát ra tới tiếng leng keng vang. Nói ra, trời mưa xuống đương nhiên muốn uống một chén. Trần Thuật trong lòng thầm vui. Lên tiếng hô, lão bản, đến hai chai bia, bốn bình. Khổng Khê nói ra, mỗi người hai bình, bốn bình. Trần Thuật lần nữa lên tiếng uốn nắn. Nữ nhân này, quả thực là tự tìm đường chết. Tới. Quán đồ nướng bà chủ tự mình đưa tới bia, giúp đỡ khui rượu thời điểm, ánh mắt như có điều suy nghĩ đảo qua Khổng Khê mặt. Cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, có một đoạn thời gian không thấy được ngươi, tại sao lâu lắm rồi không có đến chỗ của ta ăn nướng. Trần Thuật tại cái tiểu khu này ở 2 năm, thường xuyên cùng Lăng Thần ở chung quanh nhỏ tiệm ăn ăn cơm. Cùng đại đa số tiệm cơm lão bản đều quen thuộc. Có lúc sinh ý không có bốc lửa như vậy thời điểm. Lão bản cùng bà chủ cũng sẽ tới kính một chén rượu tùy ý hàn huyên vài câu. Gần nhất công tác bận quá. Trần Thuật vừa cười vừa nói, không có thời gian uống rượu. Bạn gái, rất xinh đẹp nha. Bà chủ nhìn lấy Khổng Khê, cười ha hả nói ra. Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, nhìn lấy hai chúng ta ánh mắt đều như thế tốt. Ngươi cái miệng này a cũng là hội lấy nữ hài tử ưa thích. Bà chủ cười khanh khách, trên mặt thịt mỡ đều run rẩy theo. Đừng nói như vậy, Trần Thuật nói ra, bạn gái của ta còn tưởng rằng giữa chúng ta có quan hệ gì đây. Chết ra hỏa, một lời không hợp thì đánh nhau. Bà chủ vỗ vỗ Khổng Khê tay xui xẻo. Nói ra, cô nương, Trần Thuật không phải người tốt, ngươi muốn cảnh giác một chút, ta thích người xấu, Khổng Khê cười nói mớ như hoa, lên tiếng nói ra, bà chủ có chút kinh ngạc nhìn Khổng Khê liếc một chút. Đối với Trần Thuật dựng thẳng giơ ngón tay cái, nói ra, hai người các ngươi uống vào, cần gì tùy thời bắt chuyện ta, vất vả, Trần Thuật cảm kích nói ra. Trần Thuật nghe vợ chồng bọn họ hai nói qua, quầy đồ nướng đúng là một hạng rất việc khổ cực mà tính. Mỗi sáng sớm hơn 6 giờ rời giường, 7 giờ đi chợ bán thức ăn mua tươi mới rau xanh cùng ăn thịt. Trở lại về sau nhặt rau rửa rau, cắt thịt ướp gia vị, buổi chiều bắt đầu mặc xuyên, cơm tối thời gian bắt đầu có khách đến đây tiêu phí. Một mực buôn bán đến Lăng Thần 2-3 giờ chuông, ngày qua ngày, năm qua năm, không ngừng lặp lại, rất nhanh, cháy hương ngon miệng thịt dê nướng sẽ đưa lên đến. Trần Thuật cùng Khổng Khê bắt đầu uống rượu, hai người một bên ăn xuyên, một bên nói chuyện phiếm. Ngày qua địa bác, ngành nghề bát quái, không chỗ không nói, tựa như là những cái kia mến nhau nhiều năm người yêu giống như. Trong bất chi bất giác, mỗi người trước mặt hai chai bia thì uống xong. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, hỏi, nhưng là uống sao? Ngươi nhưng là uống sao? Khổng Khê hỏi lại, ta không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Sau đó, Trần Thuật lại một lần nữa vẫy chào hô, bà chủ, lại đến bốn chai bia. Trần Thuật liên tục gọi ba lần, bốn chai bia. Hắn cùng Khổng Khê mỗi người uống sáu bình lượng, nửa đánh bia, đây đã là Trần Thuật tửu lượng cực hạn. Trần Thuật gương mặt ửng đỏ, đầu óc phình to, nói lời đã không bằng trước đó như vậy lưu loát. Lời nói dí dỏm cũng không có cách nào giống trước đó như vậy há mồm liền đến. Nhưng là, hắn không thể cứ thế từ bỏ. Hắn có lý tưởng, có mục tiêu. Hắn hành trình là tinh thần đại hải. Chủ yếu là Khổng Khê. Trần Thuật nỗ lực mở to hai mắt, nhìn thẳng Khổng Khê kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Còn chưa kịp há mồm nói vài lời kiên cường lời nói, liền gặp được ngồi ở phía đối diện Khổng Khê thanh âm thanh thúy như nước. Vẫy chào hô, bà chủ, lại đến bốn bình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật là bị Khổng Khê vịn trở về, bởi vì hắn đi bộ đã bắt đầu lay động, ngã trái ngã phải, nếu như tại đây trong mưa to ngã phía trên một nhựa cây, vậy coi như thật là quá mất mặt. Khổng Khê đem Trần Thuật thả ở trên ghế salon, tìm đầu sạch sẽ khăn mặt giúp hắn lau sạch sẽ mặt cùng trên tóc nước đọng. Nói ra, ta cho ngươi ngược lại chút nước. Không uống, Trần Thuật nói ra, hắn uống nhiều như vậy bia, cái bụng đã sớm trông khó chịu, ta đi phòng rửa tay. Quan đi toilet cửa gian phòng, Trần Thuật mở nước cái chồng, liên tục hướng trên mặt dội mấy nâng nước lạnh. Này mới khiến phát nhiệt thân thể hơi chút mát lạnh một chút. Đầu cũng biến thành thanh tỉnh một chút. Ba, Trần Thuật một bàn tay quất vào trên mặt mình, ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, nhịn không được chửi ầm lên lên. Trần Thuật, ngươi cái này ngu ngốc, phế vật, liền nữ nhân đều uống bất quá, ngươi nhưng là làm cái gì? Tranh giành liền có thể thắng, thử một chút thì có thể làm. Tuyệt đối không nên dễ dàng buông tha. Đợi đến Trần Thuật theo nhà vệ sinh đi ra, Khổng Khê đã ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trên bàn trà để đó hai chén vừa mới ngược lại tốt nước nóng. Đem mật ong nước uống. Khổng Khê lên tiếng nói ra, có thể giải tửu. Ta không có say. Trần Thuật nói ra, vẫn là nghe lời bưng lên mật ong nước uống một hơi cạn sạch. Quay người nhìn về phía Khổng Khê, hỏi, chúng ta sau đó làm chút gì? Khổng Khê lông mi dài run run, khuôn mặt xấu hổ, đôi mắt như nước, thanh âm sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm chút gì? Trần Thuật trong lòng sớm có đáp án, nhưng vẫn là ra vẻ rụt rè suy nghĩ một hồi. Nói ra, chúng ta nhìn bộ phim a. Tốt, ta thích xem nhất điện ảnh. Khổng Khê sảng khoái đáp ứng, Trần Thuật trong lòng cười lạnh không thôi. Nữ nhân, người vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người nam nhân vô sỉ trình độ. Thang Đại Hải mấy ngày trước cho ta một bộ điện ảnh, nói cực kỳ đẹp đẽ, chúng ta cùng một chỗ xem một chút đi. Tốt, là cái gì phim? Chiêu Hồn, Trần Thuật nói ra, bộ phim này tự nhiên không phải Thang Đại Hải hướng hắn. Là hắn vừa mới tại trong toilet tìm thấy được. Hắn lục soát có cái gì phim kinh dị. Sau đó xếp tại hàng đầu cũng là cái này một bộ. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Trần Thuật hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Thật muốn nhìn sao? Đương nhiên, Trần Thuật cắn răng nói ra. Quá tốt, ta thích xem nhất phim kinh dị. Khổng Khê cao hứng nói ra. Trần Thuật theo trong điện thoại di động tìm tới Chiêu Hồn bộ phim này. Sau đó cùng phòng khách TV nối liền cùng một chỗ. dùng di động đem điện ảnh đưa lên đến trên màn hình TV tiến hành phát ra. Ta đi tắt đèn, Khổng Khê nói ra, xem phim kinh dị thời điểm nhất định muốn tắt đèn. Ta cũng là, nhìn như vậy lên mới có không khí. Trần Thuật phụ họa nói ra, điện ảnh bắt đầu, nam chính mang theo người một nhà chuyển vào một tòa cựu trạch ở lại. Sau đó một hệ liệt kinh dị sự việc tiếp liền phát sinh. Làm trong nhà con chó kia ly kỳ tử vong lúc, khủng bố tình tiết bắt đầu mở ra. Điện ảnh phối nhạc cũng càng phát ra khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách dùng mình lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Thuật cùng Khổng Khê cũng xếp hàng ngồi. Thân thể hai người tuy nhiên thường có va chạm, lại vẫn là độc lập cá thể. A, theo hài tử bất chợt tới một tiếng kêu sợ hãi. Trần Thuật thân thể bỗng nhiên lắc một cái, toàn thân lông tơ dựng ngược, người cũng kìm lòng không được chỉ hướng Khổng Khê ôm ấp bổ nhào qua. Ngươi muốn bảo vệ ta? Trần Thuật nói ra, đừng sợ. Khổng Khê đưa tay ôm Trần Thuật đầu, nói ra, có ta ở đây, chấm chấm, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Trong ngực đột nhiên truyền đến ngáy thanh âm. Trần Thuật thế mà là ghé vào Khổng Khê trong ngực ngủ. Khổng Khê yêu chiều sờ sờ Trần Thuật cái mũi, vừa cười vừa nói, ngu ngốc, ngươi khi còn bé thì sợ nhất xem phim kinh dị, không nghĩ tới bây giờ vẫn là một dạng. Nhìn chằm chằm Trần Thuật ngủ say mặt nhìn một hồi, Khổng Khê có chút nổi nóng nói ra, ngu ngốc, chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Thuật khi mở mắt ra, trong lỗ tai truyền tới vẫn là ào ào ào thanh âm. Mưa vẫn rơi, nắm lên trên tủ đầu giường điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Đã là 7 giờ sáng 10 phần. Hỏng bét, Trần Thuật nhảy lên một cái. Hắn mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi đều muốn đi trường đại học chạy bộ. Ngày hôm nay chạy bộ thời gian đã qua, uống rượu hỏng việc a. Trần Thuật tại trong lòng suy nghĩ, ta tại sao muốn uống rượu nhiều như vậy đâu? Trần Thuật vỗ đầu một cái, ảo não hỏi ra chính mình cái này vấn đề. Bởi vì ta phải bồi Khổng Khê uống rượu. Khổng Khê, Trần Thuật mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Đúng nga, hắn là vì bồi Khổng Khê uống rượu mới uống rượu nhiều như vậy. Nhưng là... hôm qua rõ ràng là Khổng Khê theo chính mình đồng thời trở về. Mà lại hai người còn ngồi ở trên ghế salon cùng một chỗ nhìn bộ phim. Nhìn bộ cái gì điện ảnh tới? Điện ảnh tên Trần Thuật đã quên. Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng. Nhưng là, Khổng Khê đâu? Độc thân lâu, Trần Thuật đều quên chính mình có bạn gái việc như thế này. Một người ngủ lâu, đọc sách. Trần Thuật đều quên đêm qua có một nữ nhân là theo chân chính mình cùng nhau về nhà. Khổng Khê đi nơi nào? Chẳng lẽ đêm qua xem bộ phim xong nàng thì chạy trở về? Vẫn là nói nàng sáng sớm hôm nay rời đi. Trần Thuật lấy ra điện thoại di động gọi Khổng Khê điện thoại. Trong phòng khách lại truyền đến cái kia quen thuộc chuông điện thoại di động. Trần Thuật vén chăn lên xuống giường. Chạy đến trong phòng khách thời điểm, phát hiện Khổng Khê điện thoại di động chính tại trên bàn trà lóe ra. Điện báo biểu hiện là Trần Thuật tên, trong lỗ mũi truyền đến khiến người ta muốn ăn bánh rán dầu vị. Trong lỗ tai còn có thực vật rót vào trong chảo dầu ầm ầm tiếng vang. Trần Thuật cúp điện thoại di động, đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Khổng Khê mặc lấy vải bông dép lê. Kia đôi thon dài gợi cảm đôi chân dài trần trụi trong không khí. Mặc lấy một đầu hơi có vẻ rộng rãi áo sơ mi trắng tại trứng chiên. Xem ra nàng không quá am hiểu làm loại chuyện này. Cho nên làm trứng gà nhập nồi thời điểm. Váng dầu văng khắp nơi. Mà nàng cũng có chút luống cuống tay chân tránh thoát. Thối là Khổng Khê thối. Áo sơ mi là Trần Thuật áo sơ mi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.